Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, quan nội xuất binh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ma tộc dĩ nhiên quy mô lớn điều động, động tĩnh so với hôm qua khủng bố vô số lần. Ma tộc cả tộc xuất kích, mục tiêu rõ ràng là nhân tộc Liên Minh Sơn Hải Quan. Lẽ nào hai đại siêu cấp chủng tộc muốn triển khai đại quyết chiến? Có người nói nhân tộc Liên Minh hiện tại có thực tinh thảo. Ma tộc khẳng định không cam lòng nhân tộc Liên Minh bồi dưỡng được lượng lớn thực tinh thảo. Thế tiến công đều sớm triển khai, ma tộc quả thực là quá mạnh mẽ. Không biết nhân tộc Liên Minh có thể hay không chống đỡ. Chư thiên vạn giới chủng tộc vô số, Hoàng Kim Thần Hải có rất nhiều cường giả ngang dọc, thế nhưng hiện tại những cường giả này đều đang run rẩy, dồn dập tê cả da đầu, chạy trối chết, đều muốn rời xa thị phi nơi. Phía trước thật giống là trời chi phần cuối, sáng sủa càn khôn trong nháy mắt đen kịt như mực. Đây là một loại khủng bố thiên tượng, tựa hồ vũ trụ ngày tận thế tới, cuồn cuộn sương mù cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời, vực ngoại thời không đều bị che lại, khủng bố khí lưu sóng lớn vạn tầng, ngang qua mà đến, quần sơn núi lớn đều bị nhấn chìm đi, ầm ầm ầm, vô tận ranh giới ở run lên, mặt đất nứt ra một cái lại một cái đen thui khe lớn. Toàn bộ Hoàng Kim Thần Hải tựa hồ cũng muốn toàn diện tan vỡ. Đây chính là ma tộc ngàn tỷ đại quân ở xuất hành. Kinh sợ vạn tộc run rẩy. Chúng nó đi tới Sơn Hải Quan. Đại chiến đến, toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ cũng đang phát run. Đây là huyết tộc cùng cốt tộc không gian niên đại. Nhân tộc Liên Minh cùng ma tộc tranh đấu thời đại. Mà hiện tại hai đại siêu cấp cường tộc muốn triển khai đại quyết chiến. Thắng bại đối với chư thiên vạn giới cách cục ảnh hưởng quá sâu xa. Đến rồi, ma tộc đại quân xuất hành. Trên căn bản hết toàn tộc lực lượng. Hỏa tốc thông báo Sơn Hải Quan. Từ khi chiến tranh đến thời điểm, Sơn Hải Quan ở Hoàng Kim Thần Hải chư trọng yếu bao nhiêu đường nối bố trí tháp canh gác. Ở ma tộc đại quân xuất hành một khắc bắt đầu, tin tức này chính là hỏa tốc lan truyền ra ngoài. Nửa ngày không tới công phu, Sơn Hải Quan run rẩy dữ dội. Trong thành đại nhân vật biết ma tộc ra quân tin tức. Lần này cùng dĩ vãng không giống, kỷ nguyên này vẫn là lần đầu xuất hiện bực này đại sự. Ma tộc như là phát rồi xuất kích, bôn tập hướng về Sơn Hải Quan. Thực tinh thảo việc tất nhiên bại lộ. Ma tộc hiện tại quy mô lớn đột kích, lấy Sơn Hải Quan lực lượng rất khó chống lại. Mau chóng thông báo quan nội, Sơn Hải Quan đại nhân vật toàn bộ xuất quan. Tòa thành này bắt đầu thức tỉnh. Trong thành ngàn vạn chiến binh đang thét gào, chiến khí nhấn chìm vòm trời, đằng đằng sát khí ngang. Nhân tộc Liên Minh mênh mông vô bờ, quan nội hơn 2.000 cái cổ giới, nằm ở một loại hết sức trong hưng phấn, bởi vì nhóm đầu tiên hàng đầu chí bảo thực tinh thảo hạt giống đã xuất thế. Chỉ có điều ngày này, làm kèn lệnh thổi lên, ngang qua toàn bộ quan nội thời khắc, toàn bộ quan nội tựa hồ đọng lại, vô số người ngẩng đầu lên. Tựa hồ cảm giác thiên biến, bọn họ nghe được đinh tai nhức óc tiếng kèn lệnh, chen chúc mà tới, truyền khắp toàn bộ quan nội. Chân long kèn lệnh thổi lên, vô số người run rẩy. Đây chính là đại chiến đến dấu hiệu. Chân long kèn lệnh ngay ở Nguyên Lão Viện. Một khi chân long kèn lệnh thổi lên, điều này nói rõ lật đổ nhân tộc Liên Minh đạo thống đại chiến gần bắt đầu rồi. Ma tộc đột kích trà, thiên giới rung động, siêu cấp thế lực đều có chút kinh sợ. Nhân vì chân long kèn lệnh một khi thổi lên, Điều này đại biểu Sơn Hải quan không chống đỡ được ma tộc thế tiến công. Sơn Hải quan ta đi qua đều là chiến binh, mỗi người thực lực mạnh mẽ, lẽ nào bọn họ không chống đỡ được ma tộc thế tiến công? Nếu như đúng như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng phải đến Sơn Hải quan chém giết, chống lại ma tộc bước chân? Phí lời, chân long kèn lệnh đều thổi lên. Từ thời khắc này bắt đầu, Sơn Hải quan có quyền điều binh. Chúng ta siêu cấp thế lực đứng mũi chịu sào, vô cùng có khả năng triệu tập đến bên trong chiến trường cùng ma tộc huyết chiến. Một ít siêu cấp thế lực đệ tử đều kinh sợ, không muốn đi Sơn Hải quan, chỉ lo chết ở bên trong chiến trường, lại cũng không về được. Ầm ầm, ở chân long kèn lệnh thổi lên một khắc bắt đầu, vắng lặng luân hồi thánh địa thức tỉnh, bạo phát thánh ngàn vạn nói luân hồi thần quang. Một tấm to lớn màu vàng bảng danh sách gió lốc mà lên. Luân hồi thánh địa tuyên bố siêu cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không chỉ là thiên giới. Luân hồi thánh địa toàn diện thức tỉnh. Toàn bộ nhân tộc liên minh quan nội to to nhỏ nhỏ cổ giới. Treo cao này một tấm màu vàng bảng danh sách. Trời ạ, giết vào đệ nhất trực tiếp bổ nhiệm phó nguyên soái. Lần này cùng ngày xưa không giống, luân hồi thánh địa trực tiếp tuyên bố khen thưởng, vị trí đầu chính là phó nguyên soái đại vị, toàn bộ nhân tộc liên minh sôi trào. Lần này siêu cấp nhiệm vụ khen thưởng vô cùng phong phú, đừng nói 10 vị trí đầu, trước 10.000 danh đều là thưởng lớn, đại năng đều đỏ mắt, phó nguyên soái đại vị, đế viện cường giả đỏ mắt, quát. Bộ tộc ta bất diệt chiến thể hy vọng rất lớn. Đúng đấy, lần này nhiệm vụ hạn định ở thánh chủ bên dưới, thánh chủ liền không có tư cách cạnh tranh, ha ha. Đây chính là vì thiếu soái Donny đóng giày. Bất diệt chiến thể đáng là gì? Quế gia vệ đội người đều nở nụ cười, cũng không nghĩ tới luân hồi thánh địa cùng chiến công bi câu thông sau sẽ tuyên bố như thế khủng bố khen thưởng. Quan nội nghị luận lớn vô cùng, mà chân long kèn lệnh cuồn cuộn không ngừng thổi lên, bắn ra vô cùng chiến ý cuồn cuộn trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm, thập đại chiến khu toàn diện phát sáng, nội bộ đứng sừng sững chiến công bi thức tỉnh rồi. To lớn tinh không đường nối đồng loạt mở ra. Đây là đi về Sơn Hải quan đường nối, lúc khẩn cấp quan trọng mới sẽ mở ra. Quan nội hết thảy siêu cấp thế lực cường tộc toàn bộ rung động. Nguyên lão viện đã bắt đầu triệu tập các thế lực lớn, trước tiên ẩn ra rất nhiều cường giả đi tới Sơn Hải quan. Tại sao là chúng ta? Chúng ta tại sao muốn đánh trận đầu? Có người phi thường không rõ, không muốn đi, sợ sệt chết trận, càng cảm giác cùng bọn họ không có quan hệ gì. Sợ cái rắm, hiện tại ma tộc thế tới hung hăng, muốn mất đi ta nhân tộc liên minh đạo thống. Nếu là Sơn Hải quan bị công phá, các ngươi đều phải chết. Có thiết huyết chết trận gào thét, chúng ta siêu cấp thế lực truyền thừa đệ tử. Vào lúc này chúng ta nếu là không lên, ai đi tới? Ai tới thủ vệ nhân tộc liên minh? Ma tộc cùng ta nhân tộc liên minh là sinh tử nợ máu, đừng vọng tưởng có thể tránh thoát, đừng tâm mang lòng chờ may mắn. Quan nội gió nổi mây vần, Thiên Võ Vương đã hạ lệnh, Nguyên lão viện toàn diện ra tay, các đại siêu cấp thế lực đệ tử hỏa tốc quy vì, ngàn vạn đại quân hỏa tốc xuất hành. Mục tiêu chính là chiến khu tinh không cự trận, ít ngày nữa liền có thể vượt qua đến Sơn Hải quan. Rốt cục bắt đầu rồi, Long viện rất nhiều đệ tử đã đi tới thần ma chiến trường. Đạo lăng sừng sững ở tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong, quay quá đối với phía sau 4 cái đệ tử nói rằng, chúng ta cũng chuẩn bị một chút a. Mấy cái đệ tử đều là đạo lăng thủ hạ, Bọn họ đều là ngẩn người, vội vàng nói, Thiên Vương Hầu sư huynh, chúng ta cũng đi. Người nào không biết Thiên Vương Hầu thương thế, bọn họ cảm giác Đạo Lăng sẽ không đi. Nhưng là xem Đạo Lăng dáng vẻ chuẩn bị muốn đi, Mật Sương liền vội vàng nói, Thiên Vương Hầu sư huynh, trên người ngươi còn có thương, ta xem vẫn là, đi chuẩn bị đi. Đạo Lăng nhìn một chút Mật Sương, nói với bọn họ, chủng tộc tồn vong, chúng ta đều muốn tận lực, ngày mai chuẩn bị xuất phát, Thiên Vương Hầu dĩ nhiên cũng muốn đi. Mật Sương trái tim rầm run rẩy. Hiện tại ma tộc đối với Thiên Vương Hầu cực đoan coi trọng. Mặc dù nói Thiên Vương Hầu trên người có Thâm Uyên kỳ độc, thế nhưng ma tộc cũng không dám nói Đạo Lăng thật sẽ chết ở trên mặt này. Hơn nữa Thiên Ma tổ chức đã truyền đạt cao nhất chỉ lệnh. Một khi Thiên Vương Hầu rời đi nhân tộc liên minh, nhất định phải thông báo Thiên Ma tổ chức, Hỗn Độn Nguyên Linh, Thiên Ma công chúa sợ là ngày đêm tưởng niệm đi. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, nhìn chằm chằm Mật Sương. Cái này ma tộc thám tử ở bên cạnh hắn ngốc cũng đủ lâu. Hết chương.